Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 300, mùa thu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc đọc, trải nghiệm, A, Giang Yeon-u, giọng nữ robot khép lại, Kang U-jin trở về thực tại căn hộ của mình. Tay anh vẫn cầm kịch bản lợi hại với hình chữ nhật đen. Anh mặc đồ ngủ thoải mái, tóc bù xù vừa tỉnh dậy. Nhưng, phù, cơ thể anh vẫn run lên vì cảm giác tê dại. Cũng phải thôi, thực tại đứng yên, nhưng U-jin vừa sống trong thế giới lợi hại với vai Giang Yeon-u. Anh đập vỡ đầu một gã lạ mặt, đập mặt gã xuống đất đến nát bét, bắn xuyên ngực bằng súng AK, vặn gãy cổ, rạch bụng bằng dao, chọc mù mắt, cắt đứt cổ. Chỉ trong khoảnh khắc, anh hạ sát hàng chục người. Anh đốt cháy tòa nhà, lao qua con đường đạn bay như mưa. Xe nổ tung, trực thăng rơi, và anh tiếp tục bắn vỡ đầu vài gã nữa. Bạo lực, hơn cả bạo lực, những thứ không bao giờ có thể trải nghiệm trong đời thực, trừ phi trong phim hay nội dung giải trí. Ngay cả trong quân đội, anh cũng chẳng thể có kinh nghiệm này. Nhưng U-jin đã sống trong thế giới điên rồ ấy. Anh thở, anh thích nghi, và kỳ lạ thay, anh thấy, cũng ổn, vụ nổ vẫn như còn trước mắt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cát bụi bắn vào mặt, tài ù đi, hơi nóng nghẹt thở, sức ép vụ nổ đầy cơ thể. Vô lý thay, trở về thực tại, U-jin vẫn cảm nhận rõ rệt cuộc đời của Giang Yeon-u, khắc sâu trong từng tế bào. Anh thấy kinh ngạc, cả mùi máu, mùi kim loại còn vương lại. Nhưng liệu lợi hại có nuốt chừng U-jin? Không hề, giết người, bắn súng anh đã trải qua trong các tác phẩm trước. Chỉ là Giang Yeon-u, xử lý, nhiều người hơn một chút. Rồi Jin, ổn rồi, cảm nhận được tâm trí đã được kiểm soát. Chẳng khác gì trước đây, lợi hại cũng như bao tác phẩm khác, được khắc sâu nhưng nhanh chóng bị anh làm chủ. U-jin tỏa ra hình tượng lạnh lùng mạnh mẽ, bản ngã của anh càng rõ ràng. Trong anh tồn tại vô số nhân vật và thế giới, nhưng người làm chủ vẫn là Kang U-jin. Anh đặt kịch bản xuống, bước vào phòng tắm. Đã đến giờ làm vệ sinh cá nhân. Cùng lúc, anh nghĩ, quay lợi hại chắc sẽ vui lắm. Nếu thế giới lợi hại anh trải nghiệm được tái hiện ngoài đời. Nếu Giang Yeon-u, với tự do nhập vai và các kỹ năng được tung hoành trên phim trường. Dưới vòi sen, U-jin nhận ra mình đầy kỳ vọng. Kỳ lạ thật, trước đây, anh không hẳn không lo lắng, nhưng giờ cảm giác ấy khó tìm thấy. Đúng là diễn viên thứ thiệt rồi. Anh vẫn hồi hộp, nhưng là sự mong chờ, không phải sợ hãi. Sau khi sấy tóc qua loa, U-jin đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Chiếc xe van quen thuộc đang chờ. Người mở màn buổi họp, như thường lệ, là Choi Sung-gan với tóc đuôi ngựa. Hôm nay thế nào? Như hôm qua thôi, ha ha, tốt, Choi Sung-gan cười tươi, rồi chuyển chủ đề. Hôm qua nghe đạo diễn Song Man-u nói, lợi hại đã mời một đội nước ngoài cho phần võ thuật. Đội nước ngoài, chắc là phối hợp với đội võ thuật hiện tại. Cái gì nhỉ, CQC đúng không? Họ là chuyên gia về cái đó. Vậy à, diễn võ thuật hiện tại cũng làm được, nhưng chắc không chuyên sâu bằng. Nói cách khác, họ muốn thêm tính chuyên nghiệp vào kịch bản hành động. Dù sao, khi bắt đầu luyện tập, đội võ thuật sẽ bao gồm cả đội nước ngoài. Chắc chắn sẽ luyện từ đánh tay không dựa trên võ thuật, đến súng, dao, và các kỹ thuật chiến đấu khác theo kịch bản. Với U-jin, điều này chẳng có gì căng thẳng. Chuyên gia, anh ngồi trong xe, điềm tĩnh nhìn ra cửa sổ, tự thấy mình đã là một vũ khí sống. Dĩ nhiên, với công tác bật tắt tự do, Choi Sung-gan hỏi tiếp. Thế nào, làm được chứ? Đội nước ngoài chắc toàn dân to cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bảo CQC là kỹ thuật khó. U-jin trong lòng giơ món cái. Dễ như ăn kẹo, nhưng ngoài mặt, anh giữ vẻ lạnh lùng. Cứ thử đã, nhưng chắc không khó lắm. Choi Sung-gan bật cười, tự nhủ. Chấp nhận đi, đừng thắc mắc, Choi Sung-gan. Thằng này là Kang U-jin. Vài giờ sau, tại văn phòng của Choi Na-na. Choi Na-na. Người vừa gặp U-jin vài ngày trước, đang dán mắt vào laptop. Click, click, cô không viết kịch bản lợi hại. Cô đang đọc email vừa nhận từ A10 Studio ở Nhật Bản. A10 Studio thường xuyên cập nhật tiến độ bản thân nam, lần lại cho Choi Na-na, tác giả nguyên tác bản thân nam. Lần này cũng thế, trời thu âm lổ âng tiếng với trình âm xong rồi cơ à. Dù báo chí đã đưa tin, Choi Na-na bận rộn với các cảnh mới của lợi hại nên giờ mới biết. Cô lướt qua nội dung email từ A10 Studio, rồi xoẹt, đóng email, mở trang tìm kiếm. Tất nhiên, cô tìm bạn thân nam, làm lại. Thông thường, anime Nhật ít được báo chí Hàn Quốc chú ý, nhưng vì có Kang Woo-jin lổ âm tiếng nam chính, tin tức về phim tràn ngập. Có bài chỉ viết dựa trên kỳ vọng, có bài dịch lại từ báo Nhật để đưa thông tin chính xác. Choi Na-na chăm chú đọc một lúc, tháo kính tròn, thở hắt. Phù hồi hộp quá, cuộc đời cô gần đây như phủ ánh vàng. Tác phẩm đầu tay bạn thân nam được làm lại thành anime Nhật, còn lợi hại thì nhắm đến khán giả toàn cầu. Từ một biên kịch vô danh năm ngoái, giờ cô như sống trong mơ. Và cả hai dự án đều có Kang Woo-jin, đạo diễn Song bảo không cần lo, sẽ thành công. Nhưng với tính cách nhút nhát, Choi Na-na vẫn đầy lo lắng. Trong khi đó, Song Man-woo lại nói một câu kỳ lạ. Yên tâm, mọi thứ sẽ ổn. Chúng ta có lá bùa Kang Woo-jin mà. Lá bùa là cái gì chứ? Dù sao, Choi Na-na từ từ đóng laptop, ngửa đầu nhìn trần nhà quen thuộc. Cô nhớ lại Kang Woo-jin vài ngày trước, chính xác là cuộc trò chuyện ngắn với anh. Cô rụt rè mở lời. Anh, Woo-jin, Woo-jin, đang rời phòng họp, đáp giọng trầm. Gì thế, biên kịch? Khi Choi Sung-gan tế nhị rút lui, Choi Na-na tiếp tục, giọng nhỏ xíu. Hỏi cái này trong buổi họp lợi hại hơi kỳ, nhưng khi thu âm cho bạn thân nam, làm lại, anh thấy thế nào? Ý là sao? Ý là cảm nhận về các seiyu hay không khí sản xuất ấy. Tôi có nhận email, nhưng anh trải nghiệm trực tiếp mà. Thu âm xong nghĩa là hình ảnh cũng hoàn thiện rồi, đúng không? Ừ, tôi lộ âm tiếng dựa trên hình ảnh hoàn chỉnh. Trời, thế nào, được chứ? Woo-jin im lặng một lúc, lắc đầu. Không thể tiết lộ chi tiết, thì đúng là thế, nhưng với tôi, nó đủ thú vị. Thật hả? Ừ, sẽ thành công. Sao anh lúc nào cũng tự tin thế? Chẳng biết, cảm giác thôi. Choi Na-na ngẩn ra, trong khi Woo-jin, với vẻ ung dung và nghiêm nghị, rời phòng họp. Nhìn theo bóng lưng anh, cô lẩm bẩm. Cảm giác gì? Cô đâu biết bạn thân nam, làm lại là hàng SS. Cùng lúc, tại Tokyo, Nhật Bản, trong một studio vừa của A10 Studio, gần ga Tokyo, đông nghịt người tụ tập. Đây là phòng thu âm kiêm kiểm tra, nổi bật nhất là các seiyu ngồi trên ghế. Từ Nasumi Umi, lầu âng tiếng nữ chính của bạn thân nam, làm lại, đến Asami Saya, người từng làm việc với Woo-jin, và hàng chục seiyu khác từ buổi đọc kịch bản. Chỉ thiếu Kang Woo-jin, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Họ nhìn chằm chằm màn hình lớn phía trước. Gần màn hình, tổng đạo diễn Sakuichi Mahira, các nhân viên chủ chốt và vài lãnh đạo của A10 Studio đang đứng. Lúc này, bắt đầu thôi, một nữ nhân viên gần cửa tắt đèn. Tách, tách, studio chìm trong bóng tối vừa đủ. Mọi người im lặng, cùng nhìn màn hình lớn. Rồi, âm thanh vang lên trước hình ảnh. Bài mở đầu, OP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính thức của bạn thân nam, làm lại. Giai điệu piano khởi đầu, tăng tốc với violin, rồi giọng nam vang lên. Là giọng Kang Woo-jin. Khi bài OP của Woo-jin vang khắp studio, màn hình lớn bắt đầu chiếu các cảnh mở đầu của anime. Bạn thân nam, làm lại. Phần mở đầu kéo dài khoảng 30 giây. Trong lúc bài OP phát, nét mặt các seiyu dần sáng lên. Một vài người gật gù theo nhịp. Rồi, xoẹt, OP kết thúc. Nội dung chính của bạn thân nam, làm lại bắt đầu. Mắt các seiyu mở to. Cũng phải thôi, họ đang xem tập một hoàn chỉnh, từ lỗ âm tiếng đến chỉnh sửa cuối cùng. Đây là buổi kiểm tra bản hoàn thiện trước phát sóng. Không thấy thiếu sót gì. Ít nhất, với con mắt của các seiyu, những người từng tham gia hàng chục dự án, thì thế. Nam chính Sengoku Toru của bạn thân nam, làm lại xuất hiện. Giọng Kang Woo-jin vang lên phía dưới. Các seiyu lại cảm nhận rõ. Giỏi thật, xem bản hoàn chỉnh càng thấy rõ. Giọng khớp hoàn hảo với nhân vật. Ai nhìn cái này mà bảo anh ta là diễn viên. 100, seiyu luôn. Kỹ năng lộ âm tiếng của Woo-jin quá xuất sắc. Tập 1 kết thúc, dài khoảng 24 phút. Tập 2 tiếp nối ngay, ngắn hơn, khoảng 18 phút. Trước khi tập 3 bắt đầu, xoẹt, đạo diễn ngồi trước màn hình quay sang các seiyu. Thế nào? Ông muốn nghe đánh giá trước tập 3. Điều thú vị là tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ các seiyu. Clap clap clap, không phải cố ý, mà là cảm xúc thật sự. Tiếng vỗ tay lan khắp studio, Các CEO hào hứng chia sẻ bằng tiếng Nhật. Hay lắm, quá hay, hình ảnh đẹp thật, nói thật là trong các phim gần đây, đồ họa chắc đứng đầu. Lâu rồi mới có phim tình cảm hài đúng điệu, vui thật, dù tôi lổ âm tiếng mà vẫn thấy vui. Nhưng OP với EP đỉnh thật đấy, giờ vẫn văng vẳng trong đầu. Đúng thế, tôi thích OP, giọng Kang Woo-jin đúng là cuốn hút, cảm giác bùng nổ. OP chắc chắn chiếm top bảng xếp hạng ngay khi phát sóng. Các CEO huyên náo, không phải quá lời, ngay cả các lãnh đạo của A10 Studio, top 3 ngành anime, cũng hài lòng. Với con mắt chuyên gia, chất lượng của bản thân nam làm lại rất cao. Nữ trưởng phòng lập kế hoạch, đứng gần cửa, xen vào. Ngày chiếm bảng xếp hạng không còn xa. Đài TBE, thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 10 giờ tối, tập đầu tiên. Ngày phát sóng bạn thân nam, làm lại đã cận kề. Quý này có khoảng 30 phim cạnh tranh, một chiến trường khốc liệt đang chờ. Sân bay Incheon, cửa nhập cảnh đông nghịt người, một nhóm ngoại quốc xuất hiện, tóc cạo ngắn, thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Khoảng 5 người, họ thu hút sự chú ý, một người Hàn, nhân viên của lợi hại, đứng gần hàng rào chào đón. Họ trò chuyện bằng tiếng Anh, rồi di chuyển. Nhóm ngoại quốc chia ra hai xe van lớn đỗ ngoài sân bay. Xe phía trước chở 3 người, một kẻ cạo đầu, một gã to như gấu, và một người mũi cao. Khi tất cả lên xe, hai chiếc van khởi động, người mũi cao ngồi trong xe trước, nói bằng tiếng Anh. Nóng thật, không ngờ nóng thế này. Hai người còn lại gật đầu, nghe nói rồi, nhưng còn hơn thế, nhưng vẫn đỡ hơn Nhật Bản năm ngoái, đúng không? Có vẻ người mũi cao là thủ lĩnh. Ngồi cạnh cửa sổ, thân hình bình thường nhưng cơ bắp săn chắc, anh ta chìa tay sang gã cạo đầu bên phải. Cho xem tài liệu nhận được đi. Gã cạo đầu lấy tablet từ ba lô, mở một video. Thú vị thay, người trong video là Kang Woo-jin. Chính xác là cảnh anh tập võ thuật ở trường hành động từ trước. Người mũi cao chăm chú xem, lẩm bẩm, dáng đẹp, nhưng phải gặp trực tiếp mới đánh giá được. Cơ bản thì có vẻ ổn. Nhưng chỉ cơ bản thì làm CQC sẽ mất thời gian. Nghe nói lịch quay không còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khó thì phải thỏa hiệp với đạo diễn thôi. Họ là đội điều phối hành động từ Hollywood được lợi hại mời. Người mũi cao vuốt cằm, nói tiếp. Trong video, không thấy cách phi thường mà Gary Peck nói. Gary Peck là điều phối viên hành động nổi tiếng ở Hollywood. Từng làm việc với Woo-jin trong buổi thử vai Last Kill 3. Họ bảo chiều nay gặp diễn viên Kang Woo-jin, đúng không? Kết thúc, cách chương.